Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 404, chương 124, con rể tới cửa. Thế không thể đỡ, thật là lợi hại thần lực. Chiêu thức ấy hoảng sợ môn trên lầu Hyuga ninja tất cả đều động dung. Vội vã xuất thủ, cầm trong tay phi tiêu đều tề phát, siêu siêu siêu siêu, loạn tiễn mật như mây đen. Đây cũng là không có biện pháp. Đối mặt kẻ địch khủng bố, dùng viễn trình công kích là biện pháp đơn giản nhất. Miễn là không phải Lâm Tề bên người của hắn, tự nhiên không có khủng hoảng. Si Phong cười cười, vươn một tay, chính mình tùy ý đi phía trước thổi một cái khí. Hô một tiếng, trước mắt mọi người buồn bã. Lại là một sáng, một con hỏa điểu tường không. Triển khai 10 trượng hỏa dực, tách ra mây đen. Xông lên cửa lầu, ầm ầm biến hóa làm một mảnh liệt hỏa, cháy sạch Hyuga bộ tộc liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ không thể không lui, gần như hoa viên tựa như Hyuga nơi dùng chân không tính là nhỏ hẹp. Thế nhưng thật nhanh bị một đoàn mặc khôi giáp ninja nhóm chiếm cứ. Gần bách nhẫn giả, đằng đằng sát khí, tới, đề phòng, nhìn thấy Si Phong cất bước, Hizashi tiếng hô như sấm. Hai tay triển khai, bày ra Hyuga bộ tộc tiêu chuẩn nhu quyền thức mở đầu. Nhắm thẳng vào Si Phong, giết, Hizashi khẽ động, gần bách nhẫn quân, đồng thời bộc phát ra giống to một tiếng. Giết, cước bộ leng keng, triển khai cánh tay như ưng, kiếm khí bắn tứ tung, bách phu đều xuất hiện, lại tựa như thiên quân vạn mã, hướng Si Phong đánh tới. Dùng ta Hyuga bộ tộc gần bách nhẫn giả cùng nhau cận chiến. Coi như là Si Phong đại nhân sợ rằng cũng phải sử dụng nhẫn thuật mới. Chỉ có thể giải quyết, bất quá nói chuyện cũng tốt. Chỉ ít bước ra hắn nhẫn thuật, chúng ta Hyuga bộ tộc không coi là quá mức mất mặt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cắt đứt Hizashi tâm tư. Trước mắt Hyuga ninja nhóm kêu sợ hãi bay lên. Hung hăng va chạm đại môn tường, từ xa đến gần, tựa như một đầu quái thú cuồng sông sáo tiến tới tới. Si Phong dẫm chân xuống, lấn người về phía trước, như mũi tên rời cung, xông thẳng quân trận, thanh long thiết quyền. Si Phong tay trái nắm tay, lại không dùng tới Hokage, chỉ là chợt vọt một cái, cả người tựa như một cái cự đại mũi khoan, vọt tới trước chui, đụng tới ninja. Trực tiếp bắn bay, cuốn vào phi tiêu, tứ phân ngũ liệt, đến mức, người ngã ngựa đổ, trong sát na xỏ xuyên qua quân trận, liền tới đến Hizashi trước mặt, cân nhắc bách nhẫn giả, vẫn là đều là cao thủ thể thuật, dĩ nhiên không địch lại một người chính là một quyền. Hồi thiên, canh giữ ở Hizashi trước mặt Hyuga ninja nhịn không được, không để ý đồng bạn bên cạnh an toàn. Trực tiếp không quan tâm sử dụng ra Hyuga nhất tộc tuyệt đối phòng ngự đi ra. Xoay chuyển trời đất, lại xưng bát quái xoay chuyển trời đất trưởng. Hyuga nhất tộc có một nhẫn thuật, đi qua chính mình không ngừng xoay tròn. Tại chính mình chu vi hình thành chakra quay vòng, văng ra nỗ lực đến gần mình nhân cùng vật lý công kích. Đây là Hyuga thể thuật chảy tuyệt đối phòng ngự. Khắp toàn thân hết thảy huyệt vị phát sinh chakra lấy bắn ngược đối thủ công kích. Cộng thêm tự thân quay lại cùng với bạch nhãn. Là được nhất chiêu loại khác tuyệt đối phòng ngự. Mà ở Si Phong trước mặt. Bất quá một kích. Hồi thiên. Không đủ sức xoay chuyển cả đất trời ngươi. Phanh. Si Phong căn bản không quản trước mắt điên cuồng xoay tròn mọi người. Trực tiếp chính là một quyền đánh tới. Cổ phác vô hoa. Thật đơn giản một cái trực quyền, liền hướng phía Hyuga ninja trở về phía trên trời oanh một cái. Phanh, cái kia thi triển hồi thiên ninja cũng có thượng nhẫn thực lực. Tuy là niên kỷ đã 30 mấy tuổi, thực lực lại không tăng trưởng, nhưng là kinh nghiệm tuyệt đối không phản đối. Si Phong có không có dùng chakra, chỉ là đơn thuần thể thuật một quyền, càng không có dùng hắn tốc độ cực hạn nhất. Trên lý thuyết hắn hoàn toàn chống đỡ được. Trên thực tế cũng là như vậy. Làm Si Phong một quyền đập tới thời điểm. Những người chung quanh bạch nhãn đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Một quyền kia vừa may bị cái kia ninja tay trái ngăn trở. chakra cũng là vừa đúng bộc phát ra đi. Nhất định chính là tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn Hyuga xoay chuyển trời đất. Nhưng mà kết quả lại là... oanh! Cái kia ninja bị Sifong trực tiếp một quyền đánh bay ra ngoài. Sau đó liền đụng vào Hyuga một cái trong bồn hoa. Đem chân quý hoa chỉ đụng cái hy ba lãn. Cũng bởi vì người nọ dùng tới xoay chuyển trời đất. Toàn bộ bồn hoa đều bị hóa thành hư không. Tuyệt mỹ Azaka lúc này lại có vẻ vô cùng điêu linh. Phòng ngự, tiêu chuẩn, nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Đại gia đi tốt, Sifong khẽ cười một tiếng. Sau đó sẽ lần hướng phía bên cạnh một cái hơn 30 tuổi Hyuga ninja đánh một quyền. Phanh, lúc này đây cái kia ninja đụng phải một viên chân quý cổ thụ. Đương nhiên, bởi cây cối không cách nào áp sát quá gần. Không có còn lại hy sinh. Nhưng mà Hayashi tâm vẫn là lộp bộp một tiếng đau lòng. Viên kia cổ thụ nhưng năm đó hắn lão tử mới vừa dựa vào Konoha thời điểm. Từ Hyuga bộ tộc ban sơ nơi dùng chân dẫn tới được. Vốn có giá cực kỳ cao đáng giá cổ thụ A. Nói riêng về giá trị. So với 10 cái bồn hoa đều cao. Người cũng đi tốt. Sifong khẽ cười một tiếng. Tiếp tục một quyền đập tới. Hayashi sửng sốt một chút, làm sao cũng nghĩ đến, Hyuga bộ tộc tổ truyền phòng ngự mạnh nhất nhẫn thuật lại sẽ không chịu được như thế một kích. Hắn mặt hét lớn một tiếng, cước bộ dùng sức, túc hạ gạch vỡ vụn, thân thể xoay tròn cấp tốc, hồi thiên khí lãng cùng nắm tay va chạm kịch liệt, thành âm tựa như cơ điện cắt kim loại, nhưng chỉ duy trì liên tục một sát na. Hai người liền trực tiếp bay ra. Sifong thân thể hơi chấn động một chút. Lần đầu tiên bị người ngăn cản xuống bước chân. Cũng là thảo nào. Hayashi nhưng là chuẩn ảnh tột cùng cao thủ. Cùng những cái này đã bắt đầu biến chất thực lực giảm xuống thượng nhẫn nhưng là hoàn toàn khác biệt. Mà Sifong còn là dùng quả đấm của mình từng quyền đánh tới. Không có thể đột phá cũng là lẽ thường. Chỉ là Sifong thân thể chấn động. Mà Hayashi cũng là liền lùi lại 4-5 bước. Hắn hai cái tay gan bàn tay cùng nhau xé rách. Hai cánh tay một hồi chết lặng. Chui ở trên người hắn. Xoay chuyển trời đất chakra bạo phát. Đều yếu đuối như tờ giấy. Trên người minh quang giáp trụ. Tứ phân ngũ liệt. Vô dụng. Các ngươi ngăn không được ta. Sifong khẽ cười một tiếng. Căn bản là không có đem bọn họ coi là chuyện đáng kể. Sifong đại nhân thực lực. Tự nhiên không cần người khác nói thêm cái gì. Hayashi hai hàng lông mày nhỏ bé trừng. Thọt một câu. Sifong cười khẽ lắc đầu. Ngươi là muốn nói ta ỷ vào thực lực đè người a? Bất quá coi như không phải suy nghĩ ngươi ta phía trước so sánh thực lực. Chính là chỉ cần hai ta khí thế chính là sai lệch quá nhiều. Ngươi, căn bản đỡ không được ta. Hayashi lãnh mi dù sao. Vì sao? Sifong khẽ cười một tiếng. Bởi vì ta đây chính là trong truyền thuyết con rể tới cửa. Thế không thể đỡ a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.